bây giờ lại muốn tuyển người mới tiến cung, đám người còn lại trong hậu cung hoảng loạn, Tự Cầm lại chẳng hề lo lắng. Nhưng trên triều đình Tiêu Kỳ lại gây rắc rối lớn, hoàng đế nói, sinh thời sẽ không tuyển tú nữa. Bởi vì hậu cung tranh thủ tình cảm, Tự Cầm suýt nữa mất mạng, Tiêu Kỳ rút kinh nghiệm xương máu. Mặc dù hắn tâm bình như nước, hành động chính trực thẳng thắn nhưng cũng khó lòng phòng bị những người có lòng tranh thủ tình cảm. Nếu lại xảy ra một lần nữa Tự Cầm lại bị thương, hắn tất nhiên sẽ đau lòng đến không muốn sống. Nắm đại quyền, đế vương ngang tàng ra chiếu lệnh một cái, ngự sử, giám quan thay nhau ra trận, thậm chí có người mắng chửi Hi Quý Phi là yêu phi họa quốc. Còn có người cương quyết muốn đâm đầu vào cột tự vẫn tại triều hòng lấy tính mạng ra can gián. Lúc Tự Cầm nghe được tin tức đã ầm ĩ 3 ngày. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại có thể làm đến mức này. Nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nàng đứng dậy đi ra ngoài đón, vén rèm lên thì vừa vặn thấy Tiêu Kỳ đi vào. Nhìn thấy nàng ra đón vội lên trước nắm tay nàng, không phải đã nói nàng đừng tùy tiện đi đi lại lại sao? Tiếp đâu có yếu ớt đến vậy, cả vài bước đường đều đi không được. Tự Cầm nhẹ nói, Tiêu Kỳ nghe vậy nhìn Tự Cầm, nàng khỏe rồi, nhưng ta vẫn nhịn không được lo lắng. Tự Cầm biết rõ lần trước mình bệnh nặng dọa hắn sợ quả thực coi mình như giấy mỏng, nhưng quan trọng là thương xót đau lòng mình. Nếu như không sợ mất đi lại há sinh lòng lo lắng. Nép vào lòng hắn, Tự Cầm bắt lấy tay hắn dịu dàng nói. Tiếp đã nghe chuyện trên triều đình, hoàng thượng không cần làm, gocchuyenaudio.com, như thế, nếu thật sự để giám quan mất mạng sẽ tổn hại đến danh tiếng của người. Trước kia ta lo lắng, nghĩ đến nếu phế trừ tuyển tú thì sẽ làm các con thiệt thòi, không tìm được hiền thê như nàng. Thứ hai xác thực cũng lo lắng danh tiếng của mình tổn hại, đế vị lung lay. Nhưng bây giờ ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu lấy tính mạng của nàng để giữ lại danh tiếng minh quân, ta đương nhiên không vui. Còn chuyện tuyển tú, đến lúc đó nếu con trai nguyện ý phục tuyển thì cũng tùy các con. Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cầm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong lòng rung động không thôi, bắt lấy tay hắn mạnh mẽ, hoàng thượng cần phải suy nghĩ kỹ tiếp, mỗi năm sẽ mỗi già đi. Hoàng thượng phế bỏ tuyển tú, đã làm thì không thể quay đầu lại. Tiếp qua 20-30 năm nữa, người chỉ được đối mặt với một gương mặt đầy nếp nhăn, lại không được nhìn những cô nương kiều diễm. Sắc đẹp ai cũng thích nhưng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Ta cũng thích người đẹp nhưng so với nàng thì chỉ là bèo tấm. Tiêu Kỳ cúi đầu dựa vào trán Tự Cầm chậm rãi nói. Tự Cầm vừa khóc vừa cười, cầm khăn lau nước mắt lại nhìn Tiêu Kỳ nói. Đều tại hoàng thượng khiến cho lòng thiếp lo lắng, không thể khống chế cảm xúc. Không thể trách thiếp mít ướt như thế. Nghe lời này, nét mặt Tiêu Kỳ tỏa sáng, thai nhi này tất nhiên phải sinh con gái. Tự Cầm càng thêm giờ khóc giờ cười, nhìn Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Ý nghĩa của Quang Hy thiếp đã hiểu rõ ràng. Hoàng thượng, người đối với thiếp tình thâm ý trọng nhưng vận mệnh quốc gia quan trọng há có thể giỡn đùa. Nếu có thể lấy tính mạng ta đổi lấy tính mạng nàng, ta cũng không chút do dự. Thật khờ, Tự Cầm khóc không thành tiếng, quả nhiên quá thích khóc. Người ngốc có ngốc phúc, được vậy không phải vì gặp được nàng sao? Trong nháy mắt lại bị chọc cười, Tự Cầm ai thán tâm trạng mình thay đổi như vậy, không nên sinh ra một tiểu ma đầu mới được. Ngày 19 tháng 10 dương lịch, Hi Quý Phi sinh một con gái, hoàng đế ban tên là Đồng Hy. Trên triều đình mọi người phản đối, quần thần phân hai đội, tranh luận ầm ĩ 3 ngày. Tần tướng dẫn đầu quan văn thu được toàn thắng, tên của công chúa Đồng Hy chính thức ghi vào gia phả hoàng gia. Quang Hy năm thứ 7, hoàng hậu bệnh nặng qua đời. Hoàng đế hậu táng, ban chiếu truyền thiên hạ, 3 năm không lập tân hậu khiến các quan lại tán dương, ghi vào sử sách. Quang Hy năm thứ 10, hoàng đế lập Hi Quý Phi làm hoàng hậu, đồng thời xác lập đại hoàng tử Dục Thánh làm thái tử, nhị hoàng tử Dục Trạch là vương gia, phong hào cho đại công chúa là Ngọc Hy, phong hào nhị công chúa là Minh Hy. Đến tuổi thái tử tuyển vương phi, đại công chúa tuyển phò mã. Toàn bộ đại vực cực kỳ náo nhiệt, trong hậu cung cũng rất vui mừng. Đồng Hy kéo tay Ngọc Trân chạy ra ngoài, đại tỷ tỷ, nhanh lên, nhanh, muội dẫn tỷ vụng trộm đi xem, tỷ nhìn chúng người nào thì nói phụ hoàng chọn hắn làm phò mã. Sức khỏe của công chúa Ngọc Trân liên tục suy nhược, do đó việc chọn rể cứ kéo dài mãi. Năm nay sức khỏe khá hơn, lại có công chúa Tiểu Hy nghịch ngợm không sợ trời đất trong hậu cung dẫn Ngọc Trân đi chơi khắp nơi. Bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với trước kia. Nhưng đụng những chuyện như vậy, con gái người ta lúc nào cũng e lệ, làm sao có thể đi nhìn lén chứ? Đồng Hy lại ưỡn ngực nói, muội đã hỏi qua phụ hoàng mẫu hậu, là mẫu hậu nói để muội lặng lẽ dẫn tỷ đi xem, nhìn chúng người nào thì ra tay đoạt trước nói sau. Ngọc, gocchuyenaudio.com, Chân bị Đồng Hy kéo đi, nghe vậy nhìn về phía Di Cùng Hiên, miệng nở một nụ cười khoan khoái, nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng, cùng chạy ra ngoài với Đồng Hy. Ánh nắng ấm áp, năm tháng yên bình, Tự Cẩm dựa vào Tiêu Kỳ nhìn theo bóng lưng hai đứa bé, nhìn nhau cười một tiếng. Hết chọn bộ cách chương.